Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, một sóng lớn EXP chính ở trên đường. Shimura yêu con mắt híp thành một cái khe. Hắn đáng ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Uy hiếp chính mình. Diệu Mộc Sơn lá gan còn đúng là rất lớn a. Không phải, bọn họ chỉ là hy vọng ngươi có thể từ nhẫn giới góc độ xuất phát. Bằng không nhẫn giới sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh ngộ. Dựa theo đại cấp mô tiên nhân nguyên bản chứng kiến tương lai đến xem. Tất cả những thứ này bản thân chỉ là hữu kinh vô hiểm. Ta hy vọng ngươi có thể lý tính đối xử. Jiraiya quay về Shimura Yu tận tình khuyên nhủ, đạo Shimura Yu trong ánh mắt tràn ngập ý lạnh. Sau đó cười lạnh một tiếng. Các ngươi Diệu Mộc Sơn mặt mũi thật đúng là đại a. Tự cho là cứu vớt nhẫn giới. Đáng tiếc đến ta chỗ này cũng vô dụng. Sớm muộn ta phải đem hết thầy cóc toàn bộ sát quang. Một con cũng không lưu lại. Huống chi, Diệu Mộc Sơn ở trong mắt ta cũng là một đám vì tư lợi. Mưu toan đầu độc nhẫn giới cóc thôi. Sao có thể có chuyện đó? Đại cấp mô tiên nhân bọn họ nhưng là vì nhẫn giới mới sẽ như vậy. Jiraiya hơi hơi điên cuồng hét lớn, tình cảnh này nhưng là để Shimura Yu triệt để mất kiên trì. Âm thầm lắc đầu, bây giờ Jiraiya xem ra như là triệt để mất trí. Thông minh vật này hầu như đã triệt để cùng Jiraiya cáo biệt. Nhớ năm đó, Jiraiya cũng là Konoha tam nhẫn một trong. Ở hắn đầu óc còn có lúc, cũng từng cho Shimura Yu từng có không ít trợ giúp. Chỉ là hiện tại, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Shimura Yu đã động sát tâm. Có điều vẫn là trước đem Jiraiya nắm lấy nhìn có biện pháp nào hay không, nhờ vào đó tìm tới Diệu Mộc Sơn vị trí lại nói. Cùng bệnh thần kinh mãi mãi cũng nói không rõ ràng. Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Trong tay đã vung vẩy tứ pháp thanh vân sông lên trên. Vẻn vẹn là một đòn chém vào. Liền đem Jiraiya toàn bộ cho chém thành hai nửa. Làm sao có khả năng? Shimura Yu kinh hãi nhìn Jiraiya. Dù cho là hắn hôm nay đã phá vào lục đạo cấp bậc. Nhưng chính hắn cũng không có lòng tin lập tức giết chết Jiraiya cao thủ như vậy. Phải biết bây giờ tam nhẫn thực lực nên cũng đã phá vào siêu Kage cấp. Shimura Yu tự mình phỏng chừng. Hắn muốn bắt dưới không có tiến hành tiên nhân hình thức Jiraiya. Ít nhất phải ân. Như vậy 3, 4, 5, 6 chiêu đi. Bây giờ lại lập tức đem Jiraiya cho giết. Này không khoa học. Keng. Đánh giết Jiraiya thu được EXP 3.145.878. Liền ngay cả gợi ý của hệ thống thanh đều vô thanh vô tức truyền tới. Này không khoa học a. Jiraiya EXP vì sao lại như thế thiếu? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngay ở Shimura Yu nghi hoặc thời điểm, bị cắt thành hai nửa Jiraiya than ngã trên mặt đất, sau đó càng là dung nhập vào toàn bộ mặt đất bên trong. Chỉ là ở cách đó không xa lại xuất hiện hai cái Jiraiya. Trong tay bọn họ từng người có hai viên Rasengan hướng về phía Shimura Yu nơi này vọt tới. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Shimura Yu một trận đau bi. Có điều hắn cũng không do dự. Trong tay tứ pháp thanh vân lần thứ hai hóa thành một luồng ánh kiếm. Đem hai người này Jiraiya từng người chém thành hai nửa. Keng. Đánh giết Jiraiya thu được EXP 3.145.878. Keng. Đánh giết Jiraiya thu được EXP 3.145.878. Có gì đó quái lạ. Shimura Yu hiện tại trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Này ba cái đều là Jiraiya. Sao có thể có chuyện đó? Jiraiya làm sao có khả năng sẽ như vậy nhược? Chẳng lẽ là Jiraiya phục chế phẩm? Chính là EXP đều không có làm sao biến. Loại này nguyên bản nên bởi vì đối với không biết cảm thấy sợ sệt trong lòng. Giờ khắc này nhưng bởi vì EXP mà mừng rỡ. Một cái Jiraiya là 3.145.878 EXP. Như vậy 10 cái Jiraiya chính là 31.458.780. trăm cái nhưng là 314.587.800. Ngàn cái 3.145.878.000. Thật cái quái gì vậy kích thích? Nếu như có thể, Shimura yêu thậm chí hy vọng loại này Jiraiya đến càng ngày càng nhiều được. Hơn nữa, loại này phân thân thực lực không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Hắn bỗng nhiên có chút cảm tạ Jiraiya. Đúng như dự đoán, ở hai người này Jiraiya chết rồi. Shimura yêu bốn phía xuất hiện bốn cái Jiraiya. Từng người ra hiện tại các góc bốn cái sao? Là hai mấy lần mới? Hay là bởi vì ta chém vào thành mấy khối quan hệ? Shimura yêu con mắt hơi híp lại. Bốn cái Jiraiya đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Đừng nói là loại này phục chế phẩm. Chính là thật sự Jiraiya cũng không được vấn đề chút nào. Y theo Shimura yêu thực lực. Chính là trăm cái. Shimura yêu đều không cần lo lắng. Shimura yêu không tin này sẽ vô cùng vô tận. Chakra đều là có hạn chế. Những này Jiraiya sử dụng chakra cũng không phải vật vô chủ. Bạch Zetsu đại quân còn cần các đại vĩ thú nhắc tới cung chakra. Này Jiraiya chakra cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến. Càng sẽ không vô cùng vô tận. Shimura yêu trong lòng dù sao cũng hơi mấy. Lần này Shimura yêu cũng không có mình lựa chọn công kích. Trái lại là thả ra cuồng báo. Này ở ngàn năm trước săn giết qua vô số người triệu hoán thú. Này, Jiraiya nhìn thấy con báo thời điểm rõ ràng ngạc nhiên nghi ngờ một hồi. Hắn tự hồ là nhận ra con báo thân phận. Chỉ là, con báo cũng không có cho bọn họ nói quá nhiều lời nói cơ hội. Keng, đánh giết Jiraiya thu được EXP 3.145.878. Keng, đánh giết Jiraiya thu được EXP 3.145.878. Keng, đánh giết Jiraiya thu được EXP 3.145.878. Keng, đánh giết Jiraiya thu được EXP 3.145.878. Đúng như dự đoán à. Sau đó rất nhanh xuất hiện 6 cái Jiraiya. Bởi vì trước có 2 cái Jiraiya cũng không có bị con báo xé thành hai nửa. Xem ra tìm tới quy luật. Shimura yêu âm thầm gật gật đầu. Trở thành bao nhiêu phân? Sẽ xuất hiện bao nhiêu Jiraiya à? Đem bọn họ toàn bộ bảo lưu toàn thây. Shimura yêu hay là muốn xác nhận một hồi. Như vậy mới phải khống chàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Shimura yêu cũng không tính phá giải cái này trận. Hầu như cuồn cuộn không ngừng EXP. Hắn cũng yêu thích có được hay không? Đến bây giờ, hắn đi nơi nào tìm nhiều như vậy EXP đến soạt. Một chẳng lẽ còn thật muốn hắn đem toàn bộ nhẫn giới người toàn bộ giết hết? Shimura yêu vẫn không có hung ác đến trình độ như thế này. Cái kia hay là cũng chỉ có tuyệt diệt nhân tính sao sao sao cùng một số cái kia cái gì có thể làm được. Hắn vẫn tương đối có tính người. Nhiều nhất giết một nửa vẫn để cho hấp huyết quỷ đi giết. Đúng như dự đoán, ở 6 cái Jiraiya ngã xuống sau khi xuất hiện lần nữa Jiraiya số lượng là 6 cái. Ân, tiếp theo nhiều phân vài miếng được rồi. Shimura yêu thỏa mãn gật gật đầu. Chỉ cần tìm được quy luật. Này hết thảy đều tốt làm. Hoảng sợ chỉ là bởi vì nó là không biết. Lại như là làm toán học đề mục giống như vậy. Người sẽ không làm. Người sẽ cảm giác khe nằm. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy phát điên tồn tại? Thế nhưng khi người sẽ làm. Người sẽ đi hưởng thụ tất cả những thứ này. Chính mình sẽ làm. Người khác sẽ không làm. Như vậy điểm liền lôi kéo. Toán học sẽ trở thành người kéo phân trọng điểm. Sau đó Shimura yêu liền đem hấp huyết quỷ cũng phóng ra. Loại này soạt kinh nghiệm phương thức. Hắn làm sao có thể không cố gắng ứng dụng. Thoáng do dự một chút. Shimura yêu còn ở tàng bảo các bên trong mua một con siêu cấp xích viêm thú. Tuy rằng xấu một hồi. Thế nhưng sử dụng đến cũng không tệ lắm. Ở đây treo máy cũng được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.